Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, lần này tính là ngươi hảo vận. Ta đương nhiên không dám. Ta là người nhát như chuột. Cho các ngươi một chút giáo huấn cũng là bất đắc dĩ sự tình. Ai bảo các ngươi là ma đầu, lại hung tàn lại độc ác. Các ngươi không nằm cái 10 năm 8 năm mới có thể đứng dậy. Ta ăn ngủ không yên a, biết không? Cổ Uyên một mặt thổn thức. Ngươi, Khả Nhàm bọn người toàn thân run rẩy. Bọn hắn hiện tại hối hận ruột đều tái rồi. Nếu như sớm biết cái này Cổ Uyên khủng bố như thế, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đến trêu chọc. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Thế mà tại Ngọa Ma Viện đánh nhau. Có biết hay không đây là xúc phạm môn quy hành vi? Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Tiếp lấy một cái nam tử áo bào cho liền sải bước đi tới. Con mắt như là rắn độc, trên thân tản mát ra khí tức đáng sợ. Trong lúc hành tẩu, tựa như quỷ mị đồng dạng, lập tức liền đi tới Cổ Uyên bọn người trước mặt. Hoàng Lượng sư huynh, Khả Nhằm bọn người là mừng rỡ như điên. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử áo bào cho đến đây này chính là Ma Sát Tông đệ tử nội môn Hoàng Lượng, đồng thời cũng là bảo bọc bọn hắn lão đại. Có dạng này đệ tử nội môn xuất hiện, bọn hắn xem như an toàn. Khả Nhằm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lại nhận thương thế như vậy? Nam tử áo bào cho Hoàng Lượng nhíu nhíu mày, ánh mắt hắn sắc bén vô cùng, lập tức liền nhìn ra Khả Nhằm bọn người bị một quyền đánh trúng. Phế phủ đều hứng chịu tới trọng thương, bình thường 3 tháng không có khả năng khôi phục, nhưng là hiện tại chính là cần hoàn thành môn phái nhiệm vụ thời điểm. Bọn hắn lại thụ thương, đây không phải làm hỏng chiến cơ sao? Lập tức hắn liền lộ ra tâm tình bất mãn, không đợi Khả Nhằm đám người nói chuyện đâu. Cổ Uyên trực tiếp liền mở miệng nói, Hoàng sư huynh, chuyện là như thế này. Khả Nhằm mấy cái củi mục tham luyến ta sắc đẹp cùng tiền tài, thế mà liên thủ đánh lén ta, hèn hạ vô sỉ, tâm hắn đáng chết. Đáng tiếc bọn hắn học nghệ không tinh, có thể là đi cửa sau tiến đến, kết quả là bị ta phản sát, đánh thành tấm đức hạnh này. Mặc dù ta lần này tổn thất rất thảm trọng, đặc biệt là tâm linh nhận cực kỳ nghiêm trọng thương tích, đoán chừng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nể tình bọn hắn là sư huynh sư tỷ của ta phân thượng, liền không cần bọn hắn bồi thường bao nhiêu tiền, bồi cái mấy vạn lượng hoàng kim cũng liền đủ rồi. Ta cũng không phải người rất lòng tham. Cái gì? Nghe nói như thế, Khả Nhằm bọn người quả thực là giận điên lên. Cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước? Đây chính là ác nhân cáo trạng trước a. Rõ ràng là tiểu tử này sẽ ra tay, đem bọn hắn đánh thành bộ này tam đẳng tàn phế dáng vẻ. Thế mà còn dám nói mình nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa còn muốn cho bọn hắn bồi thường tiền tài. Hỗn đản này đơn giản chính là tại đánh giám. Bọn hắn còn không có hướng hỗn đản này yêu cầu bồi thường đâu. Tiểu tử này ngược lại là muốn hố tiền. Gia hỏa này đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Mà lại tên này còn nói chính mình không phải người rất lòng tham. Mẹ nó, mở miệng chính là cần bồi thường thường mấy vạn lượng hoàng kim. Thế giới này liền không có người so đây khốn nạn càng thêm lòng tham không đáy. Im miệng, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi? Ta có hỏi ngươi sao? Hoàng Lượng cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Cổ Uyên, trên thân tản mát ra khí thế đáng sợ, như là rắn độc đánh giết mà tới. Giờ khắc này, Thường Thiện bọn người cảm nhận được cỗ này tính áp đảo khí thế, nghiền ép mà đến, cơ hồ đều đứng không vững. Sát khí như vậy không có chém giết vượt qua ngàn người, căn bản là thai nghén không ra. Thối cốt cảnh võ giả, không hề nghi ngờ, vị này Ma Sát Tông đệ tử nội môn nhất định là thối cốt cảnh võ giả. mà thối cốt cảnh là so luyện bi cảnh càng cường đại hơn võ giả. Đạt đến cảnh giới này đằng sau, lực lượng sẽ bị luyện bi cảnh võ giả cường đại gấp đôi trở lên. Đồng thời xương cốt đạt đến mình đồng ra sắt cảnh giới. Xương cốt tựa như sắt thép đồng dạng, gặp lực lượng cường đại đều không thể vỡ nát. Đạt tới loại cảnh giới này võ giả, đơn giản chính là nhân gian sát khí, có thể tại vạn quân từ đó bày vào bày ra. Phàm là chịu thối cốt cảnh võ giả một quyền địch nhân, động một tí thịt nát xương tan, hoàn toàn thay đổi. Hoàng sư huynh, xem ngươi ý tứ, đây là muốn bao che Kha Nham bọn hắn. Cổ Uyên nhíu mày, nhìn ra được đối phương ác ý, mà lại đối phương cũng không chút nào che giấu. Bao che thì như thế nào? Ta là Ma Sát Tông đệ tử nội môn, ta chính là trời, quỳ xuống cho ta. Đệ tử nội môn Hoàng Lượng hét lớn một tiếng, bỗng một trường vỗ đi qua. Một trường này đáng sợ không gì sánh được, cũng là Ma Sát Tông một môn tuyệt học Thất Đoạn Thất Tuyệt Thủ. Nếu là bị đánh trúng, người bị đánh trúng hẳn phải chết. Khi chết khuôn mặt vặn vẹo phảng phất tại cười, có thể nụ cười này lại so khóc càng thương tâm, càng bi thảm hơn, càng khó coi hơn. Thất đoạn, tức tâm mạch đoạn, huyết mạch đoạn, gân mạch đoạn, gan ruột đoạn, thận thủy đoạn, xương cốt đoạn, huyền mạch đoạn, thất tuyệt, tức tâm tuyệt, tình tuyệt, ân tuyệt, dục tuyệt, đau khổ tuyệt, sinh tử tuyệt, tương tư tuyệt. Có thể nghĩ, một trường này tàn nhẫn chỗ, tuyệt đối là ma môn trường pháp. Trong khoảnh khắc, Cổ Uyên cũng xuất thủ, phát sau mà đến trước, một quyền đánh giết tới, tới đụng vào nhau, đông. Kinh khủng quyền kinh cùng trưởng kinh va chạm, liền như là sao chổi va chạm địa cầu đồng dạng, sinh ra một trận kinh người khí bảo âm thanh, đáng sợ kinh đạo hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, cuốn lên một chỗ cho bụi. Đồng thời hai người va chạm chỗ đại địa, trong nháy mắt liền bị rung ra một đạo kinh người vết rách. Mà Cổ Uyên cùng đệ tử nội môn Hoàng Lượng cũng bị đáng sợ lực phản chấn. Hai người đều là đồng thời lùi lại 3-4 bước. Một kích này cơ hồ là bất phân cao thấp. Chỉ là luyện bi cảnh võ giả, thế mà có thể đỡ nổ ta Thất Đoạn Thất Tuyệt Thủ. Hoàng Lượng không chút nào che giấu chính mình vẻ khiếp sợ. Hắn một trưởng này cho dù là cùng giai thối cốt cảnh võ giả cũng không dám tới cứng đối cứng. Nhưng là cùng cái này nho nhỏ luyện bi cảnh võ giả chạm vào nhau, lại không chút nào chiếm thượng phong. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thất đoạn thất tuyệt thủ, không tệ ma môn tuyệt học. Tới đi, lại để cho ta lĩnh giáo một chút môn tuyệt học này. Cổ Uyên mắt sáng rực lên, hắn có thể cảm nhận được một trường này chỗ đáng sợ, ẩn chứa cùng âm tàn độc ác kinh đạo thẩm thấu ra của mình, ý đồ phá hủy ngũ tạng lục phủ của mình. Nếu như đối phương cường đại tới đâu gấp đôi, nói không chừng liền có thể đem chính mình đánh thành bị thương nặng. Có chút bản sự, Hoàng Lượng nhìn chằm chằm Cổ Uyên, lại là không còn xuất thủ. Dựa theo thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác có tư cách nói chuyện với ta. Xem ra ngươi không cần bao lâu thời gian liền có thể tấn thăng làm Ma Sát Tông đệ tử nội môn. Mặc dù con người của ta ghét ác như cừu, trong mắt không vào được hạt cát, bất quá may mà ta tương đối khoan dung độ lượng, gặp ngươi là cái tân tấn đệ tử ngoại môn, người không biết vô tội, chuyện lần này cứ tính như vậy, lần sau còn dám ở bên trong môn phái xuất thủ đả thương đồng môn đệ tử, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hắn vứt xuống một câu ngoan thoại. Cái này, Cổ Uyên nháy một chút con mắt. Hắn thế nào cảm giác đệ tử nội môn này Hoàng Lượng giống như sợ. Hoàng sư huynh, Kha Nham bọn người mộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi không phải là kêu đánh kêu giết sao? Làm sao trong nháy mắt thật giống như phục nhuyễn? Đây là Ma Sát Tông đệ tử nội môn sao? Chúng ta đi. Hoàng Lượng lại là không có ý định cùng Kha Nham bọn người nói nhảm cái gì. Hắn trực tiếp liền đem Kha Nham bọn người mang đi. Còn có còn bị phế đi Ưng Trảo Công nam tử mặc hắc bào. Không bao dài thời gian, bọn hắn liền biến mất tại Cổ Uyên bọn người trước mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.